Siêu cấp shipper, chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 208, Hoàng Bội Di khó hiểu, anh ơi, anh nói xem có phải cô ta bị trúng thuốc mê rồi không? Ngầm nhớ trong thành phố có xuất hiện một nhóm người, chỉ cần vỗ vào vai người qua đường, người đó lập tức mơ mơ hồ hồ làm theo, sau đó cái gì cũng không nhớ. Tề Kiến Quốc lắc đầu. Anh nhìn thấy không phải, hành vi của cô ta cũng không có gì khác thường, ánh mắt rất sáng suốt, xem ra không phải bị trúng thuốc. Nếu không phải là trúng thuốc, chẳng lẽ phiếu mua hàng Lamborghini trị giá 200 vạn kia là thật sao? Điều đó càng không thể, trên đời này làm sao có chuyện như vậy được? Tề Kiến Quốc cười chế nhạo, nhìn xem, thằng nhóc đó hết 8 phần là đang dùng lời ngon ngọt để đánh lừa người khác. Lúc này Phương Vân và Phạm Ngọc Lan có hơi lo lắng, họ chỉ tùy tiện mở cửa chiếc Q8 và leo lên trải nghiệm sự thoải mái của chiếc xe, dù sao đây cũng là một chiếc xe hơi sang trọng, chuyến đi này thật sự không tệ. Chồng à, chiếc xe này ngồi lên rất thoải mái, nhìn qua thì nó còn tốt hơn nhiều so với xe của anh ông, nếu nó thực sự là của chúng ta thì tốt quá rồi. Đây là loại xe hạng sang nhập khẩu, cho dù chúng ta mua được cũng giữ nó không nổi, tiền xăng dầu có thể khiến bà phát khóc, chi phí bảo dưỡng một năm còn đáng sợ hơn, lỡ như không cẩn thận va quẹt một chút, tùy tiện sửa chữa cũng tốn đến mấy vạn. Phạm Ngọc Lan bị dọa đến đờ người. Chiếc xe này đắt như vậy sao, vậy thì nói con trai đừng mua. Tề Kiến Quốc cười nhạo nói, yên tâm đi ông bạn học, con trai ông không đủ tiền mua chiếc xe này đâu, mua cái cần gạt nước cũng không nổi nữa. Nhìn xem, cần gạt nước cũng mua không nổi, ha ha ha. Ngay khi hai người bọn họ đang cười, cô gái bán hàng mặt mày hớn hở quay lại cùng Phương Dạ, bên cạnh còn có quản lý của đại lý xe hơi. Trong lòng Tề Kiến Quốc có chút hồi hộp, nhìn tình huống này dường như không giống với tưởng tượng của ông ta cho lắm. Anh Phương, anh cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm theo chỉ dẫn của anh. Người quản lý cung kính nói, sau khi làm xong thủ tục anh có thể dùng biển số tạm thời lái xe đi. Được vậy thì tôi yên tâm rồi. Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người Tề Kiến Quốc và bạn gái của ông ta dường như đã bị sét đánh trúng. Sao có thể thằng nhóc này thật sự sử dụng một phiếu mua hàng Lamborghini để mua một chiếc Audi Q8. Vẻ mặt Phương Vân căng thẳng hỏi, con trai con mua chiếc xe này thật à? Quản lý cười nói. Đúng vậy, mời ông đi theo chúng tôi làm thủ tục. Phương Vân và Phạm Ngọc Lan sững sờ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô bán hàng vội vàng bưng ba tách cà phê, thái độ hoàn toàn khác với lúc nãy. Sau khi đăng ký Phương Vân là chủ sở hữu của chiếc xe, người quản lý cũng đưa ra một tấm thẻ. Ông Phương, đây là thẻ nhiên liệu trị giá 10 vạn, xe của ông có thể được bảo dưỡng miễn phí trọn đời tại cửa hàng này, cũng như bảo hành miễn phí vô thời hạn. Tề Kiến Quốc và Hoàng Bội Di nghe xong, hai tròng mắt như muốn rớt ra. Mua xe mà quẹt phiếu thì đã quá đáng lắm rồi, tặng thẻ nhiên liệu 10 vạn cũng có thể nhịn, nhưng lại còn đặc biệt bảo dưỡng, bảo hành trọn đời là sao? Nói cách khác, ngoài tiền bảo hiểm và kiểm tra hàng năm, sau này Phương Vân sẽ không phải tốn một xu nào cho việc có một chiếc xe hơi. Phạm Ngọc Lan ngập ngừng hỏi, quản lý, anh đang lừa chúng tôi sao? Cách chương.